mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417. Gián độc, đài luận võ bên trên, đứng trước tràn đầy khắp nơi trưởng phong. Quân Vong Trần sắc mặt càng bình tĩnh, ánh mắt cũng càng phát ra thanh tịnh. Tại trưởng phong cách hắn nửa mét không đến lúc đó, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đưa tay, vào đầu vạch một cái. Linh lực hóa thành trường kiếm như trời kinh hồng. Oanh, tiếng va chạm vang lên triệt toàn bộ luận võ đài, đưa tới cuồng phong loạn thành, gió nổi mây phun, mắt người không thể nhìn thẳng. Một giây sau, chỉ thấy một bóng người bay ngược ra, giữa không trung há miệng phun ra máu tươi. Đám người định thần vừa nhìn, thân hình trì trệ, trợn mắt hốc mồm. Người này chính là Trương Cương. Đài luận võ bên trên, Quân Vong Trần sừng sững ở trung ương, khí thế vô hạn nâng cao. Một đạo thở dài theo trong miệng hắn rơi xuống, rất có một phen cô độc lạnh, ngay cả tử thi cũng không bằng. Ai? Chấm ngoặc kép. Toàn bộ ngoài trời đạo quán bầu không khí mười phần yên lặng. Đám người nhìn qua thổ huyết hôn mê Trương Cương, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn còn không có nhìn thấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Cương liền ngã phun một ngụm máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Trong lúc nhất thời, đám người rơi vào Quân Vong Trần trên người ánh mắt nhao nhao trở nên kính nể đứng lên. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, Quân Vong Trần, đúng vậy, cái gọi là cường giả. Tốt, Quân Vong Trần thật tuyệt. Thiên Như Mạch reo hò một tiếng, có chút kích động. Tử Phong Trấn cũng là nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Trận thứ tư trận đấu cũng thắng. Chỉ cần Quân Vong Trần thắng được sau cùng một trận, như vậy khu Đông Thành sẽ thu hoạch được vòng thứ nhất tranh tài thắng lợi, tiến vào trận chung kết. Tử Hàn Yên nhìn xem trên đài ổn trọng như núi Quân Vong Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Chỉ là cái này vẻ sùng bái bị nàng giấu giếm rất sâu. Đáng giận, nhìn qua bất tỉnh nhân sự Trương Cương, Âu Thái nát mắng một tiếng, trực tiếp hướng về sau lưng kêu lên, rắn độc, phế hắn cho ta tứ chi. Sau đó Âu Thái âm thanh rơi xuống, một cái mang theo xà hạt mặt nạ nam tử đạp trên bước chân trầm ổn, chậm rãi đi ra. Quân Vong Trần nhướng mày, hắn vừa mới ở chỗ này, lại không chú ý Âu Thái đứng bên người một cái mang mặt nạ nam tử. Có thể thấy được đối phương ẩn nấp hô hấp thổ nạp công phu hết sức giỏi. Hai người cách xa nhau 5 mét mà đứng, một ánh mắt băng lãnh, một cái sắc mặt lạnh nhạt, tất cả mọi người hô hấp đều yên tĩnh đình chỉ đến. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm luận võ đài. Bắc Thành khu trận doanh một ít người nhìn qua rắn độc bóng lưng, đều là đáy lòng bỡ ngỡ, đồng thời đối Quân Vong Trần ném một vòng đồng tình. Rắn độc là Âu Thái đặc biệt bỏ ra nhiều tiền theo sát thủ trong đám chiêu tới một cao thủ. Lấy tốc độ, thân pháp cùng kiếm pháp lạ thường, thực lực vì là huyền giai sơ kỳ. Chất độc này xà bước chân thận trọng vững chắc, bước chân rất nhẹ, với lại toàn thân mang theo một cỗ kinh người khí thế. Quân tiên sinh lần này đối phương, thực lực rất mạnh mẽ. Hơi đánh nhìn rắn độc một chút, Bát Ca sắc mặt nghiêm túc nói. Thiên Như Mạch cũng là nhẹ gật đầu. Đối phương lên lôi đài động tác cực kỳ ngắn gọn, với lại kình phong rất mạnh, tốc độ không thể tầm thường so sánh. Nghe được Bát Ca cùng Thiên Như Mạch hai người đối thoại, Tử Phong Trấn sắc mặt ngưng trọng, tâm tình lập tức bị đè nén đứng lên. Mạnh mẽ như vậy đối phương, Quân Vong Trần được sao? Tại Tử Phong Trấn lo lắng thời khắc, rắn độc mắt thấy Quân Vong Trần, cặp kia âm lãnh tới cực điểm ánh mắt một mực đang Quân Vong Trần trên thân đi đi lại lại quét nhìn qua, phảng phất xà để mắt tới con mồi. Tuổi còn trẻ lại có được huyền giai thực lực, xem như một thiên tài. Bất quá này mấy năm bị ta giết chết thiên tài cũng không ít. Cảm nhận được trên người đối phương truyền tới sát cơ mãnh liệt, Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt. Những năm này muốn giết ta nhưng lại bị ta phản sát người cũng không ít, ngươi là nghiêm túc a? Rắn độc phảng phất nghe thấy được cái quái gì cực lớn trò cười tựa như, ánh mắt như xem bệnh thần kinh bình thường, tràn đầy đáng thương. Bắc thành khu bên này cũng tận là trêu tức. Rắn độc thực lực bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt. Một quyền có thể trực tiếp đánh chết một đầu cường tráng dã ngưu. Nhất cước có thể đá gãy quyền đầu dày thiết bản. Tương đối mà nói, quân vong trần thực lực cũng không phải là bất thường đột xuất. Lúc trước hai trận có thể thắng lợi, bảo không cho phép là vận khí cho phép. Quân vong trần hai tay thăm dò tại túi, nhàn nhạt hỏi lại, người cảm thấy ta giống như là loại kia đùa giỡn người a? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác nơi này nhiệt độ hạ một cái cấp bậc. Lại nhìn rắn độc, chỉ thấy trên mặt nụ cười đã không còn sót lại chút gì. Duy nhất có chính là vô tận băng lãnh cùng sát ý. Tiểu tử này phải gặp tai ương. Thấy rắn độc bộ mặt biểu lộ, Bắc thành khu người bên kia đều là lên một trận nổi da gà. Mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Âu Thái nhìn một chút ngất đi còn chưa tỉnh lại Âu Bích Trì cùng Trương Cương. Lại nhìn trên lôi đài quân vong trần không biết sống chết bộ dáng. Khóe miệng đột ngột hiện lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Tiểu tử, để cho ngươi lần nữa ý thoáng một phát. Đợi lát nữa ngươi liền có thể biết. Cái gì gọi là tử vong vậy, cảm giác sợ hãi. Nương theo lấy phục phù bân tuyên bố bắt đầu tranh tài. Quân vong trần cùng rắn độc chiến đấu kéo ra mở màn. Đài luận võ bên trên. Rắn độc ống tay áo vung lên. Một cây đoản kiếm chậm chậm rơi vào trong tay của hắn. Quân vong trần nhướng mày. Đối phương đoản kiếm kia bên trên một mảnh đen nhánh. Rất hiển nhiên dính vào bất thường kịch liệt độc dược. Nếu là bị đâm tới, cái kia trên căn bản là đi đời nhà ma kết cục. Rắn độc này, vẫn là người cũng như tên. Như độc xà ngoan độc tàn nhẫn. Đương nhiên, quân vong trần cũng không phải nhát gan người. Tâm niệm thời khắc, hắn đầu ngón tay khẽ cong. Một cái ngân châm bất thình lình hiển hiện. Hiu, âm thanh xé gió dậy đồng thời. Một cái ngân châm bay thẳng đến đối phương mặt trung tâm đâm tới. Cùng lúc đó, quân vong trần thân thể cũng ở đây giờ phút này trong nháy mắt lóe ra. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại lần nữa kịp phản ứng thì quân vong trần đã đến rắn độc đằng sau. Một quyền như hồng thủy mở cống. Mãnh liệt mà đi. Trước có ngân châm. Sau có trọng quyền. Một màn này rơi vào nơi này người nào trong mắt. Nhưng là khó khăn tránh né tình huống. Nhưng lại tại ngân châm cùng quân vong trần quyền đầu khoảng cách rắn độc chỉ có 1 cm thời điểm. Hai mặt giáp công rắn độc lại hư không tiêu thất. Khi xuất hiện lại. Thế mà đi vòng qua quân vong trần phía sau. Đoản kiếm đâm tiêm như ẩn như hiện. Hỏng bét. Thấy một màn này Bát Ca cùng Thiên Như mạch biến sắc. Tử phong trấn càng là sắc mặt tái đi. Bị sợ đến tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên. Một trái tim lạnh mình tới cực điểm. Đây chính là đắc tội kết quả của ta. Bắc thành khu trận doanh Âu Thái nhìn qua một màn này. Trong mắt khoái ý một mảnh. Tất cả mọi người cho rằng quân vong trần ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng rắn độc sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Hắn phát hiện, đoản kiếm rơi vào quân vong trần trên thân. Lại như là đâm trúng không khí. Tàn ảnh, rắn độc sợ hãi một tiếng. Vô ý thức liền muốn quay người. Nhưng mà, tại hắn xoay người trong nháy mắt. Một cái quả đấm trong mắt hắn càng thả càng lớn. Oanh, trọng quyền rơi xuống. Tiếng chấn động truyền khắp luận võ đài. Rắn độc trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Ngã ở bên bờ lôi đài bên trên. Cái quái gì? Cảnh này vừa ra. Toàn trường người đều là ngạc nhiên không thôi. Vốn cho rằng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo quân vong trần. Lại tại ngắn như vậy khoảng cách. Trong thời gian ngắn như vậy vây quanh rắn độc sau lưng. Cho đối phương hung mãnh một kích. Như thế huyền nghi một màn. Đến tột cùng là duyên cớ nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.